Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn bởi vì còn trấn môn và trận pháp lần trước của thằng Lăng nó còn tác dụng đấy. Thôi, quay lại việc chính đi. Chúng ta phải tranh thủ gia tăng phong ấn cho trận pháp trước khi trời tối nữa đấy. Phong khẽ rùng mình tiếp tục đi vào. Căn phòng có mấy ngày không ở, bụi đã phủ lên một lớp thấy rõ. Thầy Sáu tiến lại phía bức tranh bách diện dạ xoa mà Lăng treo lên chợ trận lần trước. Thắp lấy ba nén hương rồi cúi lại, miệng thì lầm rầm khấn vái mấy câu. Phong, mày bây giờ theo học bùa chú rồi, thì cũng phải qua đây mà khấn vái ngài đi. Dạ vâng ạ. Phong đang lúi húi lấy mấy bộ quần áo với cả mấy đồng tiền đã giấu đi từ trước, thì nghe thấy thầy gọi nên đã liền quay lại. Cái này là cái gì vậy hả thầy? Hình như không phải là của Lăng. Thầy Sáu đang cố sắp đồ lên trên bàn, nghe Phong nói thì cũng đã quay lại. Ở giữa phòng, chỗ ba lá bùa trụm lại đang bị Phong gỡ ra. Lúc mới vào thầy đã thấy, nhưng vì ở đây có rất nhiều bùa nên thầy đã không chú ý tới, chỉ nghĩ chúng vô tình đã trụm lại như vậy mà thôi. Nhưng ngay lúc này, phía sau mấy lá bùa đang dần để lộ ra một bức tượng bằng đồng. Bộ dáng thì oai nghiêm, một bức tượng quen thuộc ngày nào, thầy Sáu cũng đã ngỡ ngàng trong đôi chút. Bước sải tới rồi ngồi xuống, hai khóe mắt cay cay. Dường như còn có chút nước đang muốn trực trào ra. Đừng có đụng vào nó. Thầy Sáu quát lớn khi Phong đã định nhấc nó lên. Phong nghe vậy thì giật mình thụt tay về ngước mắt nhìn thầy. Cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy biểu cảm của thầy Sáu như vậy. Không lẽ đây là bảo bối gì hay sao? Có chuyện gì vậy hả thầy? Thầy Sáu không đáp. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng không rời. Dường như thầy không tin vào mắt của mình nữa. Đôi mắt vốn đã mờ đi vì tuổi tác, lại càng nhòe đi. Thầy, đây là La Sát Thiên. Nó là của thằng Thiên đây mà. Sao nó lại ở đây cơ chứ? Thiên, Thiên là ai vậy hả thầy? Nó là anh của thằng Lăng, cũng là đệ tử ruột của ta. Nó đã mất tích gần 10 năm nay rồi. Bao nhiêu năm, ta tưởng nó đã không còn trên cõi đời này nữa. Vậy mà tại sao? Tại sao bức tượng này lại ở đây? Không lẽ nó vẫn còn sống hay sao? Tại sao nó lại không xuất hiện cơ chứ? Phong cau mày, khó xử và cũng không biết trả lời làm sao. Chờ một chút cho cảm xúc của thầy Sáu nguôi xuống, Phong mới hỏi. Thầy có thể nói rõ hơn được không ạ? Thầy Sáu hít một hơi thật sâu để cho hơi thở bản thân của mình ổn định lại cảm xúc rồi mới bắt đầu lại nói. Mấy năm trước, nó cũng bằng tuổi của cậu vậy. Ở phía nam xuất hiện chuyện ma quái. Ta đã để nó cùng với cả đệ tử của sư huynh ta đi tìm hiểu và để giải quyết. Nào ngờ, con tà ở đó đã quá mạnh. Cả hai đứa đều đã không phải đối thủ của nó. Để cứu mạng cho người sư huynh của nó mà nó đã liều chết cầm chân con tà. Cả hai cùng rơi xuống cái giếng khô. Sau đó ta và sư huynh biết tin thì đến cứu. Nhưng cả hai đều đã biến mất và cũng không thấy xuất hiện lại nữa. Suốt chừng ấy năm, ta vẫn ôm hy vọng mong manh chờ một ngày nó trở về, nhưng hoàn toàn đã bặt vô âm tín. Ta cứ ngỡ cả cuộc đời này sẽ không gặp lại được nó nữa, mà bây giờ bức tượng lại nằm ở đây. Không lẽ nó vẫn còn sống ư? Vậy tại sao lại không quay về để gặp ta? Thầy ơi, thầy cứ bình tĩnh ạ. Anh ấy hẳn là có lý do riêng. Nếu như bức tượng xuất hiện ở đây, hẳn là anh ấy muốn thầy biết anh ấy vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ cần thầy chờ thêm một thời gian nữa thì con nghĩ chắc chắn anh ấy sẽ về thăm thầy mà thôi. Thầy Sáu nghe thế vậy thì gật đầu, cũng đã nhẹ lòng đi nhiều. Lúc này thầy mới nói tiếp. Xem cách sử dụng phép phong ấn như thế này, ta có thể thấy được nó đã có một sức mạnh rất lớn rồi. Thậm chí là cả ba chúng ta hợp lại cũng chưa chắc đã thắng được nó đâu. Phong nghe thế vậy thì giật mình. Anh ta, sư huynh mạnh đến như vậy hả thầy? Thầy gật đầu trả lời. Bùa phép hướng đến cái đơn giản. Càng mạnh thì cách thức sử dụng lại càng đơn giản. Nhưng uy lực thì không hề giảm đi. Nếu như chúng ta thỉnh thần, thì người mạnh có thể khiển thần. Lại còn có thể điều khiển cả thần hả thầy? Như vậy thì sư huynh ra tay, thì chuyện này đâu có còn đáng lo ngại nữa ạ? Chưa. Nó chưa có điều khiển thần được. Với lại, nếu như nó đến mà không ra tay dẹp cái chấn môn thì hẳn là có lý do riêng của nó. việc này cũng vẫn cần phải để cho hai thằng nhãi trẻ tuổi ngươi giải quyết rồi. Phong nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net